Ngô Du đang ký nhận chuyển phát ở đại sảnh lầu 1 của cao ốc, quay đầu đã thấy Trình Ngộ Sâm và Thư Tình ra khỏi thang máy. Cô ôm hộp cà phê nặng trịch, kinh ngạc đứng một bên. Đã thấy hai người không chớp mắt đi thẳng vào bãi đổ xe ngầm, tốc độ đi rất nhanh, hoàn toàn không để ý tới cô. Chiếc xe Bentley nhanh chóng chạy khỏi lối ra, thông dong bình thản biến mất khỏi tầm mắt của cô. Tiểu thư, cô còn chưa ký tên đâu. Chuyển phát viên lúng túng lên tiếng nhắc nhở. Ngô Du mờ mịt thu hồi tầm mắt, vội vàng ký tên vào đơn chuyển phát, ôm hộp cà phê đi vào trong thang máy. Cô là thư ký của Trình Ngộ Sâm, phụ trách lịch trình và công việc hàng ngày của anh, cũng vô tình nhớ hết về anh. Cô đang giữ độc quyền trong cửa hàng nhập khẩu cà phê của Việt Nam mà Trình Ngộ Sâm thích. Cũng nhớ rõ, anh uống cà phê khác nhau thì phải dùng cái chén khác nhau. 13 cái cốc ứng với loại cà phê nào cô đều nhớ. Thậm chí, cô có thể không do dự đọc ra lịch trình được sắp xếp của Trình Ngộ Sâm trong một ngày, không sai chút nào. Cô cũng biết rõ, trong những việc này, Trình Ngộ Sâm ỷ lại cô, bởi vì cô là một thư ký hoàn mỹ. Nhưng mà cho dù thế nào, cô cũng chưa bao giờ được ngồi trên xe của anh. Cho dù cô phải tăng ca tới rạng sáng, anh cũng chỉ giúp cô gọi một chiếc taxi, tuyệt đối sẽ không tự mình đưa cô về nhà. Sau khi đặt cà phê lên bàn, cô ngồi ở phòng làm việc ngẩn người. Tiêu Ý từ bên ngoài đi vào, thấy bộ dạng thất thần của cô, dứt khoát gõ cửa. Nghĩ gì mà thất thần như vậy? Tổng giám không ở công ty nên cậu không có việc gì làm mà. Ngô Du nhìn vào ánh mắt của cô, đột nhiên nở nụ cười khổ. Mình đang suy nghĩ, có lẽ cho tới nay mình làm nhiều việc ác lắm, cho nên mới bị anh ấy coi là người vì đạt được mục đích mà cái gì cũng làm. Tiêu Ý ôm văn kiện tới, cẩn thận đóng cửa lại. Cậu còn đang suy nghĩ việc anh ta hiểu lầm cậu. Dù sao cũng đã qua rồi, anh ta cũng không truy cứu nữa, cậu cũng đừng quan tâm nhiều. Cô gái mặt mày tinh xảo, vẻ mặt chán nản ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu cười rộ lên. Đúng vậy, không cần quan tâm nhiều làm gì. Cho dù mình nói không phải mình làm thì anh ấy cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao từ khi Thư Tình tìm anh ấy thì anh ấy cũng đã nhận định mình là người làm rồi. Anh ấy đã chắc chắn như vậy, mình giải thích thì có quan trọng hơn đây? Chỉ là cô không cam lòng. Trong tòa nhà tình người lạnh lẽo này, cô có thể không thèm để ý những người khác nhìn cô như thế nào, trào phúng cô như thế nào, nhưng không thể nào không để ý tới ánh mắt và suy nghĩ của anh. Có lẽ về sau nên buông tay, tốt xấu gì cũng giữ lại mình một con đường sống. Cô cười cười với Tiêu Ý. Cậu đừng an ủi mình, nhanh đưa văn kiện của cậu đi, nếu không chủ nhiệm Lưu, anh Tuấn tiêu sái của các cậu lại mắng mình, nói mình suốt ngày quấn quýt lấy cậu không buông. Làm sao anh ta mắng cậu, chửi cậu được? Ngưỡng mộ cậu còn không kịp đấy. Tiêu Ý vừa đi ra ngoài vừa trêu chọc cô. Mỗi lần bọn mình ngồi ăn cơm trưa cùng, chủ nhiệm Lưu sẽ thay đổi thái độ khi giải quyết việc với mình, tươi cười như hoa, có dụng ý khác đó. Nói không chừng anh ta tính nhờ tớ nói tốt vài câu trước mặt cậu đấy. Được rồi, được rồi, biết cậu sẽ an ủi mình. Tớ biết, về sau nếu không thích tổng giám, cũng sẽ cân nhắc suy nghĩ tới chủ nhiệm Lưu tao nhã, biết thông cảm cho cấp dưới của các cậu. Ngô Du cười, cúi đầu đọc văn kiện, nhưng lại không chú ý, trong mắt người đang bước ra khỏi phòng làm việc, mang theo một tâm tình phức tạp. Đặc biệt, khi nghe cô nói tới ba chữ, chủ nhiệm Lưu, thì trong ánh mắt gần như bao hàm ác ý, giống như nước muốn chảy ra khỏi quả trứng mộng. Sau khi rời khỏi cửa, tươi cười trên mặt Tiêu Ý bỗng nhiên biến mất, mang theo ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng đi tới cửa một văn phòng khác. Chủ nhiệm Lưu trong miệng Ngô Du đang đứng cạnh cửa sổ uống trà, sau khi thấy Tiêu Ý tới mỉm cười. Đủ các mục rồi hả? Ánh mắt Tiêu Ý mềm đi vài phần, thậm chí còn gật đầu mỉm cười nói, đủ rồi. Ừ, khổ cực rồi. Dù biết rõ anh chỉ nói lời khách khí, nhưng Tiêu Ý không nhịn được mà vui mừng nhướng mày. Sau khi đặt văn kiện lên bàn của anh thì chợt nghe anh hỏi, buổi trưa hôm nay cô có cuộc hẹn nào không? Tiêu Ý kinh ngạc, trong lòng vui sướng, lại cố gắng đè nén, không để mình bật cười. Giữa trưa sao? Không có, tôi một mình, làm gì có ai hẹn tôi? Cho nên, anh muốn hẹn với cô sao? Cô vào công ty cũng đã nhiều năm rồi, đừng chỉ vùi đầu vào công tác, nên ngẫu nhiên dừng lại tính toán mình đi. Cô gái còn trẻ, vốn là những năm như hoa như ngọc, nên lo lắng cho tình yêu, đừng làm chậm thời gian đẹp nhất. Người đàn ông cong môi mỉm cười. Đàn ông ở tuổi này vốn có vài phần thành thục, hôm nay vì nụ cười mà càng tăng thêm xuất sắc, sáng rỡ. Tiêu Ý mơ hồ, nhận ra anh muốn ám chỉ cái gì, vì vậy hỏi thử một câu. Chủ nhiệm hỏi, giữa trưa tôi có hẹn hay không, là vì có chuyện muốn giao cho tôi làm sao? Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng cô lại nghĩ là, ha ha, rốt cuộc người đàn ông này cũng nghĩ thông, muốn hẹn cô đi ăn cơm đây. Chỉ tiếc, người đàn ông cười cười không để ý nói. Cũng không có việc gì, chị cảm thấy nếu cô chỉ có một mình, vậy có lẽ thư ký Ngô cũng rảnh rỗi. Tôi cũng làm bộ ngẫu nhiên gặp, muốn hẹn cô ấy ăn một bữa cơm. Nói tới đây, anh nháy mắt với cô vài cái. Tôi rất tin tưởng cô, ngàn vạn lần đừng nói cho thư ký Ngô biết nha. Tiêu Ý cũng cười rộ lên. Chủ nhiệm, đã có lời như vậy rồi, tôi sẽ giữ kín. Nhưng mà nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp anh nói tốt vài câu trước mặt Ngô Du. Cô cười híp mắt đi ra khỏi cửa, cười tươi như hoa, bộ dạng đẹp đẽ, nhưng mà móng tay dài được chỉnh sửa đẹp đã đang đâm vào sụp sâu lòng bàn tay, để lại vài vết đỏ tươi. Thư Tình ngồi trên xe của Trình Ngộ Sâm, gửi cho Cố Chi một tin nhắn. Anh đang dậy sao? Hơn 20 phút sau, Cố Chi mới trả lời cô. Bây giờ đang nghỉ giữa giờ, sao vậy? Cô hỏi. Buổi chiều cũng có tiết sao? Sau khi nhận được khẳng định của Cố Chi, cô nhanh chóng để điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt ủ, mày châu. Cô rất hy vọng Cố Chi sẽ ở cạnh cô, nhưng mà anh có công việc của anh. Chẳng lẽ muốn cô nói vài câu, kéo anh từ trong phòng học qua, để lại một đám học sinh chỉ vì an ủi lòng bất an của cô? Thần kinh cô khẩn trương, cô lặp lại động tác mở chốt của hành lý, cúi đầu thì nhìn thấy lá thư của Cố Chi, lập tức dừng lại, từ từ chạm vào lá thư. Buổi sáng hôm nay, cô còn đọc được những lời anh gửi cho. Trên thế giới này, có vô số việc, vô số cơ hội, vô số khó khăn và thất bại mai phục ở phía trước, vô số bước ngoặt và thời cơ chờ đợi ở giao lộ. Nhưng trên thế giới này chỉ có một mình Thư Tình. Cho dù cảnh ngộ có thay đổi như thế nào, anh cũng hy vọng em luôn dũng cảm, không sợ hãi, giống như ban đầu. Mặt trời nhỏ sáng lấp lánh, mang theo tình yêu của em đến cả thế giới. Thư Tình cắn môi, cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh trong lòng. Không phải từ lúc ông nội vào viện, anh đã nói với cô rằng bởi vì tình huống quá tệ, bệnh tình chuyển biến xấu đi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn sao. Cho nên chuẩn bị tâm lý này từ sớm rồi. Nhưng mà cô không nghĩ tới, cho dù đã tính toán điều xấu nhất, thì khi chính thức nhận được tin dữ rằng người thân sắp qua đời, cô vẫn yếu đuối đến mức không tiếp nhận được. Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt liếc qua cô một cái. Lúc đợi đèn đỏ, anh cầm một lọ sữa đưa cho cô. Không kịp ăn cơm trưa, trước tiên uống chút sữa đi. Thư Tình nhận lấy nhưng không uống, chỉ nói bụng rỗng, uống sữa tươi sẽ có hại cho sức khỏe. Trình Ngộ Sâm không nói gì. Anh thường xuyên uống sữa tươi lúc bụng rỗng sao? Thư Tình hỏi. Cũng tạm. Thực ra mỗi khi anh bận rộn, không quan tâm xem nhét cái gì vào bụng, chỉ cần tạm thời an ủi dạ dày đang huyên náo là được rồi. Thư Tình vất vả lắm cũng tìm được chủ đề nói chuyện, cuối cùng về sự chú ý, thẳng thắn nói. Người đàn ông không chiếu cố được mình, chắc chắn cũng không chiếu cố tốt cho vợ con rồi. Nhất định tổng giám còn chưa kết hôn. Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt nói. Tôi đã kết hôn hay chưa, có liên quan gì tới cô? Bây giờ cô đang ngồi trên xe của tôi. Hơn nữa, lấy thân phận cấp dưới nói chuyện với tôi. Cô cảm thấy thái độ đó của cô có thích hợp không? Nếu không chăm sóc tốt cho bản thân, còn có thể mất phong độ, lúc thẹn quá, hóa giận. Thư Tình tiếp tục bình luận, sau đó ôm ba lô nhỏ của mình, cúi đầu thở phào. May mà thầy Cố không như vậy. Mặc dù Cố Chi không phải là tổng giám của một công ty quốc tế, cũng không phải là người giàu lái Bentley, nhưng anh dịu dàng lại khiêm nhường, thâm tình lại tốt đẹp. Thư Tình cố gắng kéo mình ra khỏi vũng bùn sầu não, nhét đủ loại chủ đề vào trong não. Trình Ngộ Sâm đạp mạnh phanh, chậm rãi quay đầu lại nhìn cô. Cô cảm thấy cô đi nhờ xe của tôi, lại lấy người đàn ông khác so sánh với tôi. Hơn nữa, cuối cùng dùng sự thảm hại của tôi làm kết thúc. Tôi có lý do gì để không ném cô xuống xe không? Trong lúc Thư Tình còn đang kinh ngạc, Trình Ngộ Sâm mỉm cười. Thầy Cố, cho nên cô không chỉ là một nhân viên kém, còn là một học sinh làm việc trái với thế tục. Thầy trò yêu nhau đúng không? Anh nghĩ tới nhiều lần gặp người đàn ông kia ở cửa công ty, mở cửa chiếc Volvo màu đen tới đón cô. Nụ cười của anh thu lại, không do dự, cầm sữa trong tay Thư Tình, ném về chỗ ngồi phía sau. Thư Tình, tôi cảnh cáo cô, nếu sau trên đường đi, cô còn lấy người đàn ông khác so sánh với tôi, hoặc nói chút lời không mang theo đầu óc, tôi sẽ ném cô ở trên đường cao tốc, kêu trời không nghe, kêu đất không thấu. Thư Tình suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra chủ đề để nói tiếp. Vừa rồi anh nói lấy thân phận cấp dưới nói với anh, tôi chỉ muốn nói đơn từ trước đó tôi thật sự không có ý định thu lại. Vẻ mặt cô vắng vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói trước được chuyện sau này của ông nội ra sao, trong thời gian ngắn sẽ không đến công ty được, nhất định không qua được kỳ thực tập. Nói tới cơ hội đi Thượng Hải, tôi cũng không có ý định đi. Trình Ngộ Sâm trầm mặc một lúc mới nói, đó là cơ hội mà rất nhiều người tha thiết, đối với cô mà nói cũng là có thể gặp không thể cầu. Nhưng Thượng Hải cách nơi này xa như vậy, cách xa người nhà của tôi như vậy, tôi không muốn một mình cô đơn mà đi. Chỉ có người tầm thường mới cam tâm tình nguyện, ít ngồi đáy giếng. Thư Tình nở nụ cười, tôi cũng không có chí lớn gì, được ở bên người mình thích là tốt rồi, không đáng đi làm một nữ cường nhân. Rốt cuộc Trình Ngộ Sâm không nói gì nữa, sắc mặt căng cứng, rất khó coi. Nói cho cùng, cô không hề lưu luyến gì với anh, bức anh như bức giày. Anh hiểu rõ ràng mình không phải yêu cô, thích cô, mà chính anh cũng không nói rõ được khát vọng đó, khát vọng giữ người có tính cách khác lạ này ở bên người. Về phần sau khi giữ lại bên người có thể làm được những gì thì không nằm trong phạm vi mưu đồ của anh. Nếu như cô có thể làm anh vui vẻ, lấy việc công làm việc tư cũng không sao cả. Tiếc là cô bé này không hề để ưu đãi của anh ở trong lòng, thậm chí còn cảm thấy là gánh nặng, liên lụy. Người kiêu ngạo tự phụ như Trình Ngộ Sâm lúc này cũng có cảm giác thất bại. Đương nhiên, so với chút buồn bực của Trình tiên sinh, Cố tiên sinh trên lớp 2 tiết buổi chiều chỉ hơn chứ không kém. Trên đường về văn phòng, anh bấm điện thoại của Thư Tình, lại biết được cô đang ngồi trên xe của tổng giám tiên sinh, đã từng mắng cô xói xả, chạy tới thành phố C. Ông nội xảy ra chuyện, cô không thông báo cho anh, bây giờ lại ngồi trên xe một người đàn ông khác trở về. Cố Chi đứng dưới khu nhà học, gằn từng chữ hỏi, vì sao không nói cho anh? Em không muốn làm anh lo lắng, sợ anh chậm tiết dậy. Thư Tình nghe trong giọng nói của anh vô cùng căng thẳng, tranh thủ thời gian giải thích, lại hoàn toàn không biết giải thích như vậy, càng làm Cố Chi không vui. Thực ra, anh rất muốn hỏi cô, so với người giáo dư nhân dân không đáng kể như anh, em tình nguyện làm chậm trễ vì tổng giám tiên sinh một ngày, làm ra mấy trăm vạn tiền lãi, cũng không muốn để anh chậm hai tiết học, thu vào được 200 đồng mỗi giờ sao? Điều này mà cũng nói được sao? Nhưng mà anh dừng một chút, hạ giọng nói, anh lập tức tới, lúc nào tới anh gọi điện cho em. Dù trong lòng không vui, nhưng lý trí anh vẫn còn. Hôm nay ông nội cô đang nguy hiểm trong sớm tối, nhất định trong lòng cô rất khổ sở, cô chỉ đang cố đè nén mà thôi. Vì vậy thầy Cố cũng cố gắng đè nén tâm tình bị dày vò, vì vào lúc nguy cấp, Thư Tình được một người đàn ông khác đi cùng về thành phố C. Sắc mặt anh lạnh như băng đi về phía bãi đổ xe. Trình Ngộ Sâm đúng không? Đang yên lành, bày đặt mặc kệ công ty, đưa cô gái yếu đuối về nhà đúng không? Ha ha,

thì tự nhiên sẽ sinh ra hoài niệm và tình cảm phức tạp. Bạn sẽ coi người đó như bóng dáng của mình, làm hết khả năng của bạn để bảo vệ người đó. Lúc Trình Ngộ Sâm ý thức được điều này, lại phát giác hai cánh tay anh đang bất an, giống như muốn ôm cô gái trước mặt vào lòng. Sau đó kiên nhẫn an ủi cô. Anh bị chính mình dọa sợ, trong lòng lập tức nôn nóng bất an. Đây là tình tiết phim truyện hình chó má gì thế này? Mà sau một khắc, tình tiết phim truyện hình càng nổ ra, ngay tại lúc anh vượt qua tâm lý dãy dụa, muốn thuận theo cảm xúc ôm thư tình một cái, thì nam chính vừa dịu dàng vừa cường đại của chúng ta mang theo tư thái cường hãn trước nay chưa từng có xuất hiện ở cửa. Anh muốn làm gì? Giọng nói lạnh như băng, trầm tĩnh, bị đè nén, thậm chí là giận không kiềm chế được, đến từ núi lửa bộc phát mang tên thầy Cố. Chương 69. Tay Trình Ngộ Sâm suýt nữa đã được chạm vào lưng của Thư Tình. Sau đó chỉ cần dùng sức một chút, cô có thể hoàn toàn bị anh ôm lấy. Nhưng vì câu nói lạnh như băng của Cố Chi, Thư Tình đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó không hề do dự mà đi qua Trình Ngộ Sâm, nhảy vào trong ngực Cố Chi. Cô nức nở nghẹn ngào như con mèo nhỏ, nước mắt rơi xuống như mưa. Chỉ nhìn bóng lưng cô cũng khiến người khác không đành lòng. Tay Trình Ngộ Sâm dừng lại giữa không trung, yên lặng nhìn hai người đang ôm nhau. Nếu không phải hoàn toàn tin cậy, làm sao cô lại có thể thu lại sự sắc bén với anh, lại lộ ra mặt một trẻ con như vậy đây? Mà khi Cố Chi trầm mặt ôm lấy người trong ngực, lại nhìn chằm chằm vào Trình Ngộ Sâm, sắc mặt căng cứng, ánh mắt lạnh lùng. Trình Ngộ Sâm đột nhiên cảm giác điều này thật buồn cười. Anh giống như một người ngoài cuộc, xâm nhập vào một cảnh đẹp hài hòa. Anh bình tĩnh thu lại bàn tay giữa không trung, đi về phía cầu thang. Khi hai người đi thoáng qua, anh nghe thấy Thư Tình khàn giọng nói khẽ với anh. Tổng giám, cảm ơn anh. Ngón tay ở dưới ống tay áo hơi cong lên, có chút cảm giác kỳ lạ lan từ đầu ngón tay vào đáy lòng, hơi ngứa, mang theo tiếc nuối và bất đắc dĩ, giống như do không thể ôm được mà thổn thức. Bước chân hơi dừng lại, anh cười như không cười quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Thư Tình ngẩng đầu lên từ vai người kia, đôi mắt vẫn sũng nước nhìn anh. Đôi mắt hồng hồng rất dễ khiến người ta nhớ tới một loài động vật nào đó. Anh định hời hợt nói câu không có gì, tìm lại một chút trầm tĩnh cho chính mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mềm mại như vậy, Trình Ngộ Sâm giật mình, thậm chí anh còn không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc đành phải xoay người rời đi. Bước chân của anh không hề bình tĩnh thong dong, ngược lại còn mang chút cảm giác như chạy trối chết. Cứ như vậy mà đi. Nếu như cứ đi như vậy, cô sẽ không tới công ty nữa, mà anh cũng sẽ lẻ loi một mình rời khỏi thành phố Am Pai, đến thành phố càng bận rộn, càng lạnh như băng. Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường, là cuộc sống không hề thú vị trước kia. Bước chân Trình Ngộ Sâm từ từ chậm lại, cuối cùng dừng ở cửa thang máy, làm ra một quyết định trọng đại. Sau đó, anh xoay người đi dọc theo đường lúc nãy. Trên sân thượng, người đàn ông mặc tay trang sạch sẽ phẳng phiu một lần nữa bước vào thế giới hai người, rút phong thư từ chức, cười rất ưu nhã thông dong, đưa bức thư đó về trước mặt Cố Chi, sau đó nói với Thư Tình. Xin lỗi, trong kỳ thực tập công ty không nhận đơn từ chức. Nếu như cô đã quyết tâm và đã định, sau khi hoàn thành kỳ thực tập rồi quyết định tiếp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thư Tình, anh tinh tế nói. Về chuyện nhà của cô ở đây, tôi cho cô nghỉ phép 3 ngày, để đến khi cô hết bận rộn lại trở về công ty cũng không muộn. Anh dừng lại một chút, cười nói. Cô cũng biết, thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu cô thực tập ở New Direction mà vô cớ tạm rời cương vị công tác, chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn tới công việc sau này. Sau gọng kiến vàng, ánh mắt Trình Ngộ Sâm yên tĩnh, ưu nhã, khoan thai tự đắc như quý tộc, 3 phần khách khí, 7 phần thông dong, mà chỉ có mình anh biết, khoan thai tự đắc chẳng qua vì muốn ngụy trang để che giấu nội tâm ích kỷ. Ánh mắt Cố Chi càng lạnh như băng, nhàn nhạt nói. Trình tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Ánh mắt Trình Ngộ Sâm dừng lại nơi hai bàn tay giao nhau. Xin lỗi, tôi còn có việc, sợ rằng không rảnh để nói chuyện cùng anh. Nói chuyện gì? Quyền sở hữu thư tình. Anh từ chối cho ý kiến, xoay người rời đi, một lần nữa biến thành Eric, khuôn mặt tinh trí trên bìa tạp chí, kỳ tài buôn bán không ai bì nổi. Ở đây chờ anh. Một giây sau, Cố Chi buông tay thư tình, cầm đơn từ chức trong tay cô, vẻ mặt không thay đổi đuổi theo. Trước khi cửa thang máy kịp khép lại, anh đuổi tới kịp. Trình Ngộ Sâm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt an tĩnh tối đen của anh. Hai người đàn ông đứng im trong thang máy, chỉ có con số màu đỏ không ngừng chuyển đổi. Cố Chi nói, tôi không biết anh có chủ ý gì, nhưng mà xin lỗi, sợ rằng thư tình sẽ không đến New Direction nữa. Anh là thầy của cô ấy sao? Trình Ngộ Sâm mỉm cười, không để ý tới lời nói của Cố Chi. Tôi cho rằng chỉ có phụ huynh mới có quyền giám hộ. Không ngờ hôm nay người giáo sư nhân dân cũng vô cùng lo lắng, rất quan tâm chăm sóc học sinh. Tôi cũng vậy. Tôi không ngờ đường đường một tổng giám đốc của công ty quốc tế cũng sẽ coi trọng một nhân viên bình thường như vậy. Vì giữ người ở lại mà không thiết tự hạ thân phận, lấy cái lý do vô cớ rời cương vị công tác để uy hiếp. Trình Ngộ Sâm cúi đầu cười vài tiếng, dùng tư thái u nhỏ bình tĩnh, không nóng, không vội, nhìn vào mặt Cố Chi. Tôi cho rằng cái gọi là nhà tư bản chính là biết được cách lợi dụng tư bản trong tay, đạt được mua bán mà mình muốn. Đây không gọi là uy hiếp, mà gọi là thông minh. Đôi mắt Cố Chi trầm xuống. Mua bán? Anh không do dự cầm lấy thư từ chức trong tay, gọn gàng linh hoạt, xé thành hai nửa, không hề chớp mắt nhìn Trình Ngộ Sâm. Có lẽ khoan bản thân mình thông minh hơn nữa, trên thương trường không vụ mua bán nào không thành. Tiếc là lòng người không phải để mua bán, sợ rằng giờ phải khiến anh thất vọng rồi. Thang máy đinh một tiếng, dừng lại ở lầu một. Bên ngoài một đám người đang đợi, nhưng trông thấy hai người đàn ông lạnh như băng đang giằng co, không ai dám đi tới. Trình Ngộ Sâm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Chi sau mắt kiến, cười như không cười hỏi anh. Trên thế giới này còn rất nhiều đồ có thể sử dụng tiền và quyền để mua được. Không thử một lần, anh làm sao biết tôi không mua được? Cố Chi cũng cười, dùng ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn anh ta. Vậy anh thử một lần để tôi thấy được bản lĩnh của anh. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh một câu, hãy chuẩn bị khăn tay và góc tối trước để chào đón thất bại anh chờ mong đã từ lâu đi. Nói xong câu đó, anh không quay đầu lại mà đi ra khỏi thang máy, sau đó đi vào thang máy ngắm cảnh ở đối diện. Trình Ngộ Sâm cũng đi ra thang máy, nhìn người đàn ông kia dùng tư thái lạnh lùng tự tin nhìn xuống mình, đột nhiên không còn thấy vui vẻ. Anh biết rõ, chính mình không chắc chắn như vẻ bề ngoài. Người đàn ông kia nói đúng, có lẽ có những thứ không phải có tiền có quyền là có thể mua được, giống như lòng người hay tình cảm. Vào lúc này, Trình Ngộ Sâm mà mọi người ngửa mặt nhìn lên cũng trở thành một người phàm nhỏ bé, đứng ở dưới ngưỡng vọng nhìn hai người nắm tay. Thậm chí anh không biết vì sao mình chỉ tràn đầy khát vọng và chấp niệm với cô bé này, nhưng trong lòng có một tinh thần không chịu thua nói cho anh biết, sau khi mất đi nhiều như vậy, vì sao không tranh thủ đoạt vật mình muốn. Sau khi anh trở thành cô nhi, không có hối hận mà qua sự cố gắng của bản thân mới tới được vị trí huy hoàng hôm nay, chẳng lẽ không đáng giá có được chút khát vọng sao? Chẳng lẽ không nên tìm một chút gợn sóng trong cuộc sống bình thường trước kia sao? Lúc Cố Chi trở lại sân thượng, thư tình đang thức hồn lạc phách đứng ở đó, chuông điện thoại vang lên không ngừng. Ánh mắt anh vẫn trầm mặc và lạnh như băng, lấy điện thoại trong tay cô, giúp cô nhận cuộc gọi của Thư Tuệ Dĩnh. Nghe thấy đầu kia truyền tới giọng nói đàn ông, Thư Tuệ Dĩnh ngẩn người, nhìn lại màn hình một chút, đúng là điện thoại Thư Tình. Xin hỏi cậu là... Cháu là Cố Chi. Bốn chữ đơn giản, thông dong, tỉnh táo, Thư Tuệ Dĩnh tiêu hóa một lúc mới nhớ tới Cố Chi không phải ai khác, mà chính là thầy giáo tiếng Pháp của Thư Tình, thầy Cố. Đúng rồi. Bà kinh ngạc hỏi. Cậu ở cùng Thư Tình? Không. Sao cậu lại ở chỗ này? Cố Chi nhìn Thư Tình, ánh mắt bình tĩnh. Cháu ở cùng với cô ấy. Thư Tuệ Dĩnh hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, chỉ nói theo bản năng. tôi biết rõ cậu ở cùng con bé, bởi vì tôi gọi vào điện thoại của con bé mà. Đối phương dừng một chút, sau đó nói cho bà biết. Ý của cháu, chúng cháu có quan hệ người yêu. Thư Tự Dĩnh đứng ở cửa phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy buồn khổ đã bị kinh hãi ép xuống. Sau khi cô chỉ cúp điện thoại, yên lặng nhìn Thư Tình, bởi vì quá thương tâm. Ngay cả việc anh chưa được cô đồng ý đã tuyên bố quan hệ hai người, cô cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, trầm mặc không nói. Anh rất muốn hỏi cô rốt cuộc Tổng Giám Trình xuất hiện ở đâu mà theo đuổi, cũng muốn lay cô tỉnh lại, hỏi cô vì sao trong thời gian khó khăn nhất lại chọn cách bỏ qua anh, mà lý do lại buồn cười như thế, sợ anh không dạy học được. Nhưng tất cả cảm xúc không thể bộc phát vào lúc này. Anh cố gắng đè những nôn nóng và không vui trong lòng. Anh cầm lấy tay cô. Không quay về thì mẹ em sẽ lo lắng. Trong nháy mắt, cô co rúm người lại, không muốn đối mặt với sự thật, càng không muốn nhìn thấy thân thể lạnh như băng của ông nội lần nữa. Chỉ tiếc, cố chi nắm chặt lấy tay cô, không cho cô cơ hội thoát đi. Gió trên sân thượng đưa lời nói trầm thấp của anh đến bên cô. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Đôi mắt Thư Tình lại ướt nước, cuối cùng cô không cự tuyệt nữa, kệ anh nắm tay cô đi vào hành lang. Ông nội rời đi đã nằm trong dự liệu của gia đình. Từ khi ông nằm viện, trong lòng mọi người đều biết rõ ngày này sẽ đến, ngoại trừ Thư Tình. Những người còn lại dù thương tâm, những tâm tình cũng không đến mức không khống chế được như cô. Thư Tuệ Dĩnh nuốt lời vào trong bụng, ánh mắt phức tạp, nhìn hai bàn tay nắm chặt của Cố Chi và Thư Tình. Thư Tình thấy ánh mắt của bà, cố gắng rút tay ra, nhưng Cố Chi dùng sức nắm chặt lại, cúi đầu xuống nói một câu. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Thư Tình dừng một chút, gật đầu không dãy dụa nữa. Hai ngày sau, cả nhà đều bận rộn việc hậu sự của ông nội. Hỏa táng, gác đêm, nhập khổ vi an, ngoại trừ buổi tối ở trong khách sạn, thời gian còn lại, Cố Chi đều đi cùng. Thư Tự Dĩnh cố gắng nói chuyện với con gái, nhưng Thư Tình kéo tay bà, mệt mỏi nói. Để sau đi ạ. Cho dù chuyện Cố Chi hay chuyện của ông nội, tạm thời cô không có sức để nói chuyện. Cho dù ông Tình là nhân vật quan trọng như thế nào trong sinh mệnh cô, nhưng cuối cùng lại hóa thành tro bụi chôn sâu dưới đất. Thư Tình trầm mặc nhìn bia mộ trước mặt, đặt hoa tươi trong ngực trên đất. Một lần cuối cùng đỏ vành mắt trước ảnh chụp ông. Sau này trong cuộc đời buồn chán, sẽ không còn ông yêu thương và làm bạn cùng cô nữa rồi. Hóa ra đây chính là cái giá lớn phải trả cho sự trưởng thành. Không ngừng nhận được những tri thức và kinh nghiệm phong phú trong đời, nhưng cũng đồng thời không ngừng tạm biệt những gì ngày xưa, kể là người cô yêu và người yêu cô. Thư Tuệ Chỉnh ôm chặt lấy bả vai con gái, lặng lẽ giúp cô duy trì. Cố Chi đứng sau hai người, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Thư Tình. Sau đó, anh nghe thấy Thư Tình cúi đầu mở miệng. Mẹ, mẹ yên tâm, sau ngày này con sẽ tỉnh lại, tiếp tục là Thư Tình vui vẻ, vô ư, vô tư. Bởi vì đó là hy vọng của ông nội. Mà sau khi tất cả đã kết thúc, cuối cùng đã tới lúc Cố Chi đối mặt với mẹ vợ tương lai.